Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 872, Bốn Miếu Long Vương. Hồng Nghiệp ly khai Đông Hải thời điểm Dung U Tông còn chưa bắt đầu làm cái gì thiên hạ Pháp Sư Tổng hội kinh thành sự tình, mà khi hắn ly khai Đông Hải về sau, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không lộ tẩy, nhưng cũng không tiện tới tấp trở về. Ngược lại là mấy năm sau lần lượt tới mấy cái nhi tử này, nắm giữ một chút tin tức càng thêm toàn diện. Tôn thứ tư Đan Lô, Hồng Nghiệp trong lẩm bẩm nói một câu như vậy, vừa mới đề xuất đề nghị nhi tử cũng điểm điểm đầu rồng. Tôn thứ tư Đan Lô, có thể đây là thiên đấu đan a? Tôn thứ tư Đan Lô làm sao có thể so sánh với Dịch đạo tử đấu chuyển càn khôn lô đây? Chân chính Đan Lô mỗi một tôn đều không phải phàm vật. Tuy không sánh được đấu chuyển càn khôn lô, nhưng cũng là khó lường bảo vật, mà lại chúng ta còn có đi đường khác sao? Phía dưới trong biển khe rãnh lộ ra tới hỏa quang đem mấy đầu giao long chiếu đến âm tình bất định, chính như Thao Nhi chỗ nói, chúng ta chỉ có con đường này có thể đi. Giao long kia càng là lập tức nói bổ sung, mà lại chúng ta cũng có một cái tuyệt hảo luyện đan chỗ. Giao long nói chuyện thời điểm nhìn hướng phía dưới, Hồng Nghiệp cùng bên cạnh mấy đầu giao long cũng thuận theo hắn ánh mắt nhìn tới, nhìn lấy cái kia đáy biển khe nứt chỗ lộ ra nóng rực hỏa quang. Nơi đây bên dưới cũng không biết là cái gì thần mộc tàn lưu, liệt hỏa hừng hực, nhiệt lực phi phàm. Nếu có thể đem Đan Lô mang đến nơi này luyện đan, nhất định đại thịnh đan hỏa, nói không chắc còn có thể nhượng Đan Lô càng tiến một bước. Luyện đan cũng là làm ít công to. Hồng Nghiệp cũng bị nói đến ánh mắt bắn ra hy vọng, nghiêm túc đánh giá dò xét nói chuyện nhi tử. Thao Nhi nói được tốt a. Đã từng Hồng Nghiệp coi trọng nhất liền là Hồng Tuấn, mà Hồng Tuấn cùng vợ hắn có Hồng Úy về sau, tác coi trọng nhất cái này Hồng Thị từ trước tới nay huyết mạch tinh khiết nhất tôn tử, đối với những hài tử khác đều là không thế nào coi trọng. Bây giờ nhìn tới, kỳ thật cũng là có nhi tử rất không chịu thua kém. Bên cạnh cũng có giao long có lo âu mới, nhưng là bây giờ không biết Đông Hải phát hiện không, cùng với tại Đại Khâu động tác, cũng không biết có thể duy trì bao lâu, nhưng sớm muộn cũng là sẽ bị phát hiện. Bên dưới có địa chính âm ti, bên trên có thiên giới thiên thần, nói không chắc cũng đã có người phát hiện hương hỏa đã không sai biệt lắm. Thiên thần địa chính không can thiệp nhân gian, cho dù phát hiện cũng sẽ không trực tiếp xuất thủ, sẽ có một cái phản ứng thời gian, có thể lâu dài tắc lâu dài, không thể cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể bảo lưu hương hỏa chính là. Cho tới Đông Hải, Hồng Nghiệp vẻ mặt nghiêm túc lời nói dần ngừng, còn là một bên Hồng Thao khuyên giải nói, cha, ta nghĩ nên còn không đến mức bị phát hiện a. Từ lúc chúng ta thất thế về sau, cái kia Long Quân đối với chúng ta chẳng quan tâm, lệnh chúng ta tự mình hối lỗi, như không đặc biệt sự tình gì cũng sẽ không tìm chúng ta. Khó nói, cha gần nhất dự cảm không phải rất tốt, rời khỏi nơi này trước lại nói. Hồng Nghiệp nói xong, mấy đầu giao long cũng không nghĩ lại chịu đựng nơi này nóng rực, nhào nhào nhanh chóng du động muốn ly khai nơi này. Tại vị trí này khí tức hỗn loạn, liền ngự thủy đều cần hao phí càng lớn pháp lực, càng là tiếp cận mặt biển, nước biển nhiệt độ cũng liền càng là dễ chịu. Rầm rầm, mặt biển loạn lưu nổ tung, mấy đầu giao long vọt ra khỏi mặt nước, cuối cùng rơi xuống phụ cận trên một hòn đảo, thoát ly đáy biển loại kia đè nén nóng rực bầu không khí. Mấy đầu giao long đều thở phào nhẹ nhõm, cha, hài nhi ý kiến là, ngài mang theo thiên đấu đan tự lưu tại nơi này, ta cùng Hồng Thịnh lặng lẽ trở về phương đông, nghĩ cách đi đem đáy sông khai dương đan lô kia thu vào tay. Có lẽ còn có thể tìm đến tàu tàu thăm dò một thoáng tin tức. Hồng Hiệp thì đi Đại Khâu bên kia. Hồng Nghiệp gật đầu lại lắc đầu, nhìn hướng bên thân ba cái nhi tử. Hiệp Nhi cũng cùng đi phương đông, tốt lẫn nhau chiếu ứng. Đại Khâu bên kia, tốt nhất vẫn là không muốn ra mặt, bọn hắn có thể ổn định tốt nhất. Đại Khâu vương triều cũng còn không có như vậy dễ dàng đổ. Không cần phải lo lắng liên lụy, cái này thiên cơ có thể loạn một ngày là một ngày. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Mấy đầu giao long thương lượng song song, sau đó nhao nhao thăng thiên tản đi, cũng chỉ còn lại một cái móng vuốt nắm lấy ngoan thạch hồng nghiệp chiếm cứ ở trên đảo. Ầm ầm ầm, bầu trời mây đen phía trên lôi đình lấp lóe. Lão Giao nhìn về phía chân trời lôi quang, ánh mắt mang theo nộ cùng hận. Từng nghe nói tứ hải chân long khả năng chỉ được tồn bốn, nhưng Bạch Quân xuất hiện phá vỡ loại này nói dối. Đúng vậy, nói dối, đều là nói dối. Tứ hải chân long chính là trong long tộc lạnh lùng nhất cũng tham lam nhất. Bọn hắn được tôn là thủy linh chí tôn, trưởng khống thiên hạ thủy mạch, nhưng cũng lừa gạt toàn bộ long tộc. Bao nhiêu năm rồi rất nhiều đại giao không dám tùy tiện tàu thủy. Khó nói có bao nhiêu không phải là bởi vì lời nói dối này. Đã từng Hồng Nghiệp đối Đông Hải Long Quân có nhiều trung tâm, bây giờ tựu có nhiều hận. Loại kia chưa từng tín nhiệm đến phẫn hận cũng không phải một lần là xong. Không chỉ là mất cháu mất con, cũng có sau đó qua nhiều năm tại trong long tộc dần dần thất thế thất sủng nhận đến gạt bỏ, cũng là từng chút đả kích từng chút chân tướng tích lũy. Nếu nói Hồng Úy là trừng phạt đúng tội, tự liền năm ấy Hồng Nghiệp cũng biết rõ không bảo vệ nổi hắn. Như thế Hồng Tuấn chết thuần túy liền là Long Quân tư tâm. Chính là vì nhượng thiên đình khó xử một thoáng, cuối cùng dẫn đến hiển thánh chân quân một đao hai mệnh. Nghĩ đến đây, lão Giao móng vuốt tự, lộp cộp, siết chặt. Nếu không phải trong móng vuốt nằm lấy chính là thiên đấu đan biến hóa ngoan thạch, đổi những khác bất kỳ tảng đá đều đã nát bấy. Chờ lấy a, chờ lấy a. Bắc giới Đại Khâu quốc cảnh, một đoạn thời gian đến nay, Tiết đạo nhân trằn trọc nhiều địa, trợ giúp không ít gia đình giải quyết khốn cảnh, dùng người giấy thay thế. Đến ban đêm người giấy động một khắc này, lại dùng gà trống mổ phá người giấy phá khí, nhượng rất nhiều loại kia mộng du nghiêm trọng hài đồng có thể phá bỏ trên thân ảnh hưởng. Nhưng Tiết đạo nhân biết mình cuối cùng thế đơn lực bạc, trợ giúp gia đình trong trăm không có một, chân chính hữu hiệu phương pháp liền là diệt tận gốc chỗ mấu chốt. Sấp xỉ nửa tháng xuống tới, Tiết đạo nhân bằng vào thần hành chi thuật đi khắp Đại Khâu các nơi, liên lạc đến bao quát Trung Hành Ôn ở trong một chút giang hồ chí sĩ, dò xét Đại Khâu bây giờ thịnh hành cỗ này tà giáo chi phong. Một ngày này trời vừa tảng sáng, tại Bắc Hải quận trong thành, trên thân dán phù chú Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn leo tường nhảy vào quận thành bên cạnh nha môn một tòa miếu nhỏ. Cái này chỉ có một cái viện lạc mấy gian phòng trong miếu, đàn hương ý vị cũng mười phần nồng đậm. Hai người nhìn trái nhìn phải không người, nhanh chóng đến trước điện nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Không ngoài hai người dự liệu, trên thần đài như cũ ngồi lấy một cái đầu rồng thân người thần nhân, ăn mặc chính là màu xanh y phục, lại là màu xanh đạo trưởng. Y phục này bất đồng có gì có thể nói ra sao? Trung Hành Ôn nói như vậy là bởi vì hắn trận này đi theo Tiết đạo nhân bốn phía dò xét. Tương tự loại này miếu gặp hơn 20 tòa, đều là áo vàng long vương, cái này lại là màu xanh y phục. Tiết đạo nhân nhìn thoáng qua bên thân đã hai mai xương trắng Trung Hành Ôn, ta đoán cái này tượng long vương mặc dù nhìn xem tương tự, nhưng y phục bất đồng cũng đại biểu cho bái long vương bất đồng. Ban sơ ta gặp miếu phần lớn là màu đen, sau đó là màu hồng, lại về sau là màu vàng, lúc này là màu xanh. Miếu mật độ không có Tiết đạo nhân trong tưởng tượng cao như vậy. Rất nhiều quận nhưng thật ra là không có, nhưng bao trùm đến toàn quốc, số lượng cũng mười phần khả quan. Càng huống chi loại kia tế bái phương thức thực sự là đặc thù. quản hắn là cái nào Long Vương, cỡ này tà pháp nhượng phụ mẫu cùng con cái phân ly. Thiên địa bất dung vậy, tối nay chúng ta lại đến một phiếu. Loại này như tà giáo tín ngưỡng, miếu cùng thần đều không có danh tự, có xây ở trong Phật tự nhiều một điện liền tên điện đều không. Coi như là những cái kia tự phát tới dâng hương bách tính cũng chỉ biết là tới bái Long Vương bảo. Đảm mưa thuận gió hòa, triều đình thôi động loại này giáo phái, quả thực giống như là dẫn yêu nghiệt vào triều. Trung hành ôn lời nói cũng là tiết đạo nhân nghĩ lời trong lòng. Bất quá hắn thần sắc nhưng cũng tương đối nghiêm túc. Chúng ta nhiều lần hành sự nên đã kinh động đến cái này tà giáo cùng triều đình. Thông chi các vị nghĩa sĩ, hành sự ắt phải cẩn thận. Biết, còn có, Bắc Hải quận thành miếu này thoạt nhìn nhỏ, nhưng hương hỏa vị lại dị thường nồng hậu, nên tại vùng này rất trọng yếu. Tối nay mang nhiều mấy cái hảo thủ. Tốt, vậy ta trước đi chuẩn bị. Nói xong câu đó, Trung Hành Ôn đã trước một bước leo tường rời đi. Mà tiết đạo nhân tắc cẩn thận đóng cửa lại. Thời gian một thoáng đến buổi tối. Trước giờ tí, Bắc Hải quận tòa này miếu Long Vương phụ cận trên đường. Trên thân dán phù chú mười mấy tên võ giả cùng tiết đạo nhân đã sớm nấp kỹ. Một chút nha môn quan sai bắt đầu xuất hiện. Bọn hắn buổi tối tuần tra không phải là vì an dân bắt tặc, mà là vì nhìn xem phải chăng có người dám ngăn lại hài đồng. Giờ tí vừa tới, trong thành lần lượt bắt đầu có hài đồng xuất hiện trên đường. Đi ngang qua quan sai nhau nhau cho những hài đồng kia nhường đường. Rất nhiều người tựa hồ cũng mang theo một tia sợ hãi, nhưng không dám nói nhiều. Trung Hành Ôn cùng tiết đạo nhân đám người tác chú ý tòa miếu kia. Theo đám trẻ con lần lượt đi vào, trước cửa miếu cũng xuất hiện một chút thân mặc pháp bào người. Tiết đạo nhân nhìn Trung Hành Ôn cùng bên thân mấy cái nữ sĩ một chút. Cái sau cũng đều ngầm hiểu. Chính chủ xuất hiện, trong chùa miếu đàn hương mùi vị nồng đậm lên thời điểm. Tiết đạo nhân trực tiếp ra lệnh một tiếng. Động thủ, xoạt xoạt xoạt, mười mấy người võ giả thi triển khinh công lăng không mà lên. Có rơi xuống miếu thờ tường rào cùng nóc nhà, có tắc rơi vào trong miếu. Các người những này giấu đầu lộ đuôi tà giáo, nạp mạng đi. Chu vi đám trẻ con đều nhắm mắt lại, mà những này người giang hồ tắc đều phóng tới những cái kia giáo đồ. Quyền trưởng tay chân, lần đầu giao phong liền cầm xuống rất nhiều người. Nhưng cũng là lúc này, một tên võ công không tầm thường võ giả bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Bành tương đương, võ giả nện ở tường viện một góc. Vùng vẫy mấy lần đều không đứng dậy được, mà vừa nãy bên cạnh hắn mấy người đều không nhìn rõ hắn trúng chiêu gì. Vẻn vẹn phàm nhân cũng dám tới hỏng chuyện. Nói như vậy ngươi không phải phàm nhân. Tiết đạo nhân thanh âm truyền tới, người đã lăng không lộn nhào một cái rơi xuống trước điện. Trong tay phất trần sau lưng đeo kiếm, một đôi mắt nhìn chằm chằm xuất thủ tín đồ kia. Người thuật sĩ này có chút đạo hạnh, cho ngươi con đường, đi theo chúng ta tương lai có nhiều vinh hoa phú quý. Tiết đạo nhân cười, thứ này trên thân yêu khí đều đã tràn ra tới. Đi theo ngươi, đừng nói lời vô nghĩa. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Phất trần run lên, phù chú trong túi giấy vàng bay ra mấy chục trượng, chớp mắt đốt cháy hừng hực liệt hỏa, oanh tương đương hỏa long hiện. Giờ khắc này, bên kia tín đồ cũng đã biến sắc. Chốc lát sau, trong miếu một mảnh bừa bộn, những cái kia mộng du hài đồng tác tất cả đều bị võ giả cứu ra ngoài. Lúc này đều hãm vào hôn mê. Tiết đạo nhân bình phục chính mình khí tức, hắn một thức sau cùng miệng rồng xuất kiếm, trực tiếp điểm trúng tín đồ kia mi tâm. Lúc này đối phương chính chậm rãi ngã xuống. Hơn nữa tại trong quá trình ngã xuống đất đã hiện ra nguyên hình. Đây là vật gì? Trung Hành Ôn cùng mấy cái phụ cận võ giả đi tới. Trợn to mắt nhìn trên đất cái kia tóc dài vẩn đục khuôn mặt đáng sợ. trên thân không ngừng tràn ra nước quái nhân. Tiết đạo nhân sắc mặt khó coi, thứ này có chút giống dạ xoa, thật chẳng lẽ chính là Long Vương? Ngoặc kép,